Chương 522, vô số thiên tài. Những bảo vật này, quả thực là tràn đầy bây giờ đại môn này phía sau mật thất. Tại sao có thể có nhiều như thế bảo vật? Bạch Huyên nhìn sang, ánh mắt bên trong đều là cực kỳ tham lam, muốn tựa nở dê ở trong đó bảo vật, toàn bộ thu hết trong đó. Những bảo vật này, nếu như bị một người đạt được, người kia tuyệt đối sẽ nhảy lên ở giữa, trở thành toàn bộ Bắc vực đại phú hảo. Bất quá đối mặt với nhiều như thế bảo vật, tại phía trước vô số võ giả, lại là không có bất kỳ cái gì một người dám động. Không người dám vượt qua lôi chỉ một bước. Bởi vì tại đại môn kia phía trên, lại là có một đường to lớn vô cùng cấm chế. Thứ ba trước mấy tôn muốn xâm nhập nó bên trong võ giả, đều là lập tức đâm vào cấm chế này phía trên, tại chỗ vẫn lạc. Đó là chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống Lạc Trường Hận. Bạch Huyên liếc nhìn đám người, đột nhiên trông thấy trong đó một tôn tướng mạo âm lãnh nam tử. Nam tử này tướng mạo, vốn là cực kỳ âm lãnh, trên mặt hắn, càng là phảng phất tùy thời tùy chỗ tràn đầy vô số hận ý, tựa như là tâm hắn, đều bị hận ý tràn ngập. Đây là Trường Hận chi đạo, hận trời hận căm hận bất luận kẻ nào. Trường Hận chi đạo Sở Phong Miên Thuận Bạch Huyên, cũng là một chút nhìn ra cái kia Lạc Trường Hận. Dù sao cái này Lạc Trường Hận trên thân khí tức, quả thực là quá mức rõ ràng, hận ý ngập trời, một chút liền có thể nhận ra được. Cái này Trường Hận chi đạo, cũng là cực kỳ cường đại nhất phương vũ đạo, nhưng là tu luyện người, lại là ít càng thêm ít. Người hận ý, có thể kích thích người tiềm lực, cái này Trường Hận chi đạo, chính là căm hận hết thảy, tơ ý thu hoạch lực lượng. Mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là võ giả tầm thường, căn bản không khả năng sẽ có lấy cường đại như thế hận ý, cho nên rất khó tu luyện. Chỉ có một ít trải qua vô số tai họa, mới có khả năng tu luyện cái này Trường Hận chi đạo. Đã từng viễn cổ thời đại bên trong, liền là có một tôn vô thượng cường giả, tên là Hận Trời Thần Vương, người này chính là thiếu niên cửa nát nhà tan, trong cuộc đời tai họa vô số, cuối cùng căm hận hết thảy, tu thành Trường Hận chi đạo. Trước mắt cái này Lạc Trường Hận, mặc dù xa còn lâu mới có thể cùng Hận Trời Thần Vương cái này các loại nhân vật so sánh, nhưng lại cũng là tựa nở dê Trường Hận chi đạo, tu luyện đến đại thành. Ở bên cạnh hắn, Đê U không người dám tới gần, bởi vì một khi tới gần hắn, cũng có thể sẽ bị Trường Hận chi đạo ảnh hưởng, dẫn xuất trong thân thể hận ý đến, trực tiếp bị hận ý mê thất bản thân. Ân Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Lạc Trường Hận một khắc, cái này Lạc Trường Hận tựa hồ vậy đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại, một chút quên tới. Sở Phong Miên Đê U cảm giác được, nội tâm của hắn, tựa hồ cũng biến vô cùng phẫn nộ. Người này lợi hại hắn Trường Hận chi đạo, đã là đủ để ảnh hưởng ta, bất quá hắn còn chỉ có thần lực cảnh chín trọng cảnh giới, không có bước vào sinh tử cảnh, không phải hắn Trường Hận chi đạo đối ta có cực đại uy hiếp. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn thôi động lực lượng, tựa nở dê trong lòng hận ý quét sạch sành sanh, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh. Ân nhìn xem Sở Phong Miên không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, Lạc Trường Hận biểu lộ cũng hơi có một tia chấn áp, bất quá cũng không có đang chăm chú Sở Phong Miên, mà là tựa nở dê tất cả ánh mắt, đặt ở đại môn kia cấm chế bên trên. Cái này Lạc Trường Hận ra tay với ngươi, Sở Phong Miên trên thân biến hóa, không thể gạt được Bạch Huyền con mắt. Trên mặt nàng đều là lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè đường. Cái này Lạc Trường Hận, mặc dù là Bắc Mang học viện đệ tử, nhưng lại căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm, không thể biết trước là bạn. Hắn tu luyện Trường Hận chi đạo, căm hận hết thảy, liền xem như Bắc Mang học viện, hắn căm hận, bất luận kẻ nào hắn căm hận, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sát ý nói ra. Không sai, tu luyện Trường Hận chi đạo. Người này căn bản chính là một người điên, bất quá hắn trước đó muốn ông ta, chờ ta tìm một cái cơ hội, nhất định phải đem hắn chém giết. Lạc Trường Hận vừa mới xuất thủ, giống như là thăm dò, nhưng là trên thực tế hắn cũng là mang theo lấy mấy phần sát tâm. Một khi là Sở Phong Miên thực lực không đủ, bị hắn hận ý ảnh hưởng đến, chỉ sợ là cả người đều sẽ phế đi. Dám ra tay với Sở Phong Miên, cái này Lạc Trường Hận tại Sở Phong Miên trong lòng, đã là một cái tất phải giết người. Ngoại trừ Lạc Trường Hận, Bắc vực vô số thiên tài, thế mà đều tới nhiều như vậy. Bạch Huyên liếc nhìn người này bầy, nhìn xem trong đó từng đạo thân ảnh quen thuộc, sợ hãi than nói. Đây là Vu đạo thế gia Thương Lan nhà Thương Lan bá, tu luyện là thuần chân võ đạo, hắn thực lực cùng Lạc Trường Hận so sánh, đều không giới ha. Phong Sở Phong Miên nhìn qua đây, cái này Thương Lan bá chính là một tôn thuần khiết võ giả, một thân Vu đạo tinh túy cực hạn, tựa hồ là muốn đem võ một chữ này, đạt tới đỉnh phong nhiệm vụ. Đây là bí ẩn thế lực Thiên Quan Tông thiên tài, Khô Mục Trời hắn tu luyện cực kỳ quỷ dị mục nát chi đạo cực kỳ khó chơi, thực lực cực mạnh. Khô Mục Thiên Tắc là một bộ đồ đen, vô cùng thần bí, trên thân linh lực cực kỳ quỷ dị, chung quanh vô số linh khí, ở bên cạnh hắn, thế mà cũng bắt đầu khô héo mục nát tiêu thất. Bí ẩn thế lực, tại cái này bắc vực bên trong, ngoại trừ Bắc Mang học viện, Ma Môn cái này hai đại quái vật khổng lồ, vô số vu đạo thế gia bên ngoài, còn có một chút bí ẩn thế lực. Cái này chút bí ẩn thế lực, từ trước đến nay không lộ sân thủy, môn hạ đệ tử cực ít, nhưng là mỗi người đều là tinh anh, cùng vu đạo gia tộc cực kỳ tương tự. Bất quá vu đạo gia tộc D.U. là dựa vào là bo nở ho huyết mạch, mà cái này chút bí ẩn thế lực, đều là riêng phần mi nhờ một chút độc môn bí thuật, trong đó rất nhiều bí ẩn thế lực xuất thân đệ tử, đều là cực kỳ quỷ dị. Còn có Ma Môn Quỷ Cốc Thánh Tử Chiến Ma Tôn người hai người này, cái này Quỷ Cốc Thánh Tử Chiến Ma Tôn người hai người Sở Phong Miên đã từng liền là gặp qua một lần, Quỷ Cốc Thánh Tử nhìn căn bản là giống như là một tôn 7-8 tuổi hài đồng. Nhưng là trên thực tế, hắn lại là tu luyện vô thượng ma công, mới một mực giữ vững đồng thân, Quỷ Cốc Thánh Tử tâm ngoan thủ lạn, nghe nói ưa thích nuốt hứa nhiều cô gái trẻ tuổi tinh huyết. Không phải là vì tu luyện, vẹn vẹn là nuốt làm vui. Tại Bắc Vực đều là nổi tiếng xấu. Liền ngay cả Tây Vực Trung Yên Vương Triều Thiên Tài, đều tới Bạch Huyên từng cái nhìn xem, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Những người này, rất nhiều ngày bình thường đê ú căn bản sẽ không tại Bắc Vực bên trong đi lại xuất hiện, bây giờ xem ra cái này nhàn cổ Long Đế Động Phủ, lại là tựa nở dê những người này toàn bộ dẫn lại đây. Cái này nhàn cổ Long Đế Động Phủ mở ra, đơn giản liền là một trận thiên tài ở giữa hội nghị. Không có sinh tử cảnh cao giai cường giả. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh một vòng, trong lòng ngược lại là an định rất nhiều. Sinh tử cảnh cao giai cường giả, đối Sở Phong Miên mới có lấy chí mạng tính uy hiếp. Những thiên tài này, mặc dù khó có thể đối phó, nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó. Đại môn này phía sau trong mật thất vô số bảo vật, Sở Phong Miên một người độc chiếm mặc dù không thể, nhưng là từ bên trong cướp đoạt mấy món, Sở Phong Miên vẫn là đủ để làm được. Chỉ là, trước mắt cấm chế này, lại là tựa nờ dê tất cả mọi người, đều ngăn cách cùng vô số bảo tàng bên ngoài. Tại trong mọi người, cường đại nhất mấy tôn võ giả, tựa hồ đang tại nói chuyện với nhau, đột nhiên bo nở ho tựa như là đàm lưu nờ dê, phân tán ra, vô số linh lực, bắt đầu ngưng tụ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.